Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Đối với các diễn viên mà nói, bọn họ không sợ hiện tượng khủng bố phát sinh, mà ngược lại họ sợ hiện tượng khủng bố không phát sinh. Bởi vì như vậy, bọn họ mới có lý do để sử dụng vật nguyên rùa. Tan học, dấu tay máu trên vách tường đã được rửa sạch, phòng giáo vụ xử lý một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Lý do được đưa ra là họ cho rằng thuần túy chỉ là đùa dai mà thôi. Phòng trừng là học sinh nào bị thương tiện tay lau lên bảng. Đương nhiên vừa khai giảng, còn rất nhiều công tác phải làm, cũng không nên chuyện bé xé ra to. Cuối cùng nhà trường quyết định xem như không thấy gì hết. Đương nhiên chuyện này tự nhiên trở thành đề tài hot nhất của 6 ban học sinh. Mặc dù không có kịch bản, mọi người cũng tự biết nên diễn ra sao. Diệp Tưởng cũng như thế. Lúc này hắn một mình trốn trong WC, xoa bóp hai tay lộ ra hoảng sợ biểu tình. Không có khả năng, ngày hôm qua rõ ràng là giấc mơ thôi. Làm sao có thể trong mơ biến thành hiện thực? Chẳng lẽ tôi đang bị mộng du? Mộng du đương nhiên không có khả năng. Diệp Tưởng là thợ săn ác ma. Thật hay mơ vẫn có thể phân biệt. Chuyện này tuyệt đối là mộng. Theo thời gian sự kiện bàn tay máu nhạt dần, mà cũng chẳng thể làm học sinh bớt lo lắng. Bây giờ cả lớp khác cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Cậu nói sẽ có chuyện thương tổn gì xảy ra không? Ai biết, nhưng chung quanh cũng không có vết máu khác. Thật là máu, có khi nào là vết sơn hay cái gì đại loại không? Phòng giáo vụ áp chế thông tin rồi. Họ bảo mọi người đừng nói chuyện này. Xem ra là sợ phụ huynh ý kiến. Còn chưa tới 3 ngày, cũng đã phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không biết đến 3 ngày sau, sẽ thế nào, thẳng thắn mà nói, Kim Thư Đông là nhân vật chính sẽ không đến nỗi vừa đầu phim liền chết mất xác. Người chết có thể là vài người khác như NPC hoặc thậm chí là diễn viên trong lớp. Đến lúc có người chết, thì có cố dìm thông tin xuống bằng cách nào cũng không thể. Lúc đó cũng chính là các diễn viên thể hiện trình độ của mình. Diễn viên tuyến một nhiều như vậy, chưa kể ít nhất 4 diễn viên xuất sắc, thật sự khó có thể tưởng tượng, là loại địch nhân đáng sợ nào mà bọn họ phải đối mặt. Vừa nghĩ đến ở trong mộng, ngay cả Hầu Tước cũng chết thảm như vậy, thật khiến người ta lo lắng, nói không chừng độ khó của bộ phim còn hơn cả series. Gia tộc Nitemare, trong ban 6, Hầu Tước cùng An Nguyệt Hình đều ra lệnh không được sử dụng vật nguyên rùa. Thời gian quay đến nửa năm, việc vật nguyên rùa bị suy yếu đến 1/10 thức ăn không tiêu, cho nên hàng ngày phải cố gắng tiết kiệm vé chuộc cái chết hết mức có thể. Nếu xuất hiện bàn tay máu mà cứ sử dụng một lần, như vậy tiêu hao rất kinh khủng. Này diễn viên số lượng nhiều cũng đại biểu cho việc vật bị nguyền rủa sung túc. Một khi đã như vậy, hai trận doanh tự nhiên muốn đem ưu thế này khuếch đại. Nửa năm sau ai kiềm giữ vật nguyền rủa bị suy yếu ở trình độ thấp. Nói cách khác là tìm ra ai có khả năng sinh tồn thấp. Bất quá, đối với khối bảng đen, không ít người đều tâm tư. Diệp Tưởng đã dùng kịch bản tin tức hướng hai đại trận doanh truyền ra việc đêm qua hắn bị ác mộng. Mà kết hợp với trailer lúc trước, bảng đen chung trào ra vô số chỉ thủ hình ảnh. Chẳng lẽ này mặt sau bảng đen, cất giấu, vì thế, những kẻ có được vật nguyền rủa hệ không gian, đều bắt đầu dục dịch. Hệ không gian tuy rằng không nhiều, nhưng tập hợp nhiều diễn viên tuyến đầu như vậy. Chưa kể không gian vu nữ Tây Môn Khả Lệ, nếu bảng đen thật sự có vấn đề mà nói, có vẻ nên tra xét một chút nhỉ. Nhằm vào vấn đề này, Nam Cung cùng Mộc Lam đều phân biệt góp ý cho đại ca bên trận doanh phần mình. Nếu bảng đen thật sự có vấn đề, như vậy đề phòng hậu hoạn là điều tất yếu, mà không gian vu nữ Tây Môn Khả Lệ, tại phương diện nguyền rủa hệ không gian, là người giỏi nhất trong 20 dạp chiếu phim. Ở tuổi nhỏ như vậy cô năng có thể trở thành lãnh đạo của dạp chiếu phim tầng 15. Thậm chí trên cơ cả hung nhãn Seo Jun Sang. Tự nhiên dựa vào chính là điểm này. Được rồi, lớp bổ túc mở lớp khi nào? Mỗi tuần thứ 3 cùng thứ 5. Bởi vì muốn ôn 3 môn học gần nhất, cho nên 9 giờ tối hơn mới tan học. dù sao cậu là học sinh nội trú, cũng không có ảnh hưởng. Quyết định vậy đi, nói đến này, hắn lộ ra vẻ tươi cười. Địa điểm lên lớp ở đâu? Chính là phòng học của chúng ta. Nói cách khác, về sau thứ ba cùng thứ năm, Diệp Tưởng đều phải tại kia dị độ phòng học, đợi cho ít nhất buổi tối 9 giờ hơn. Bất quá nói cái gì lớp bổ túc, kỳ thật không nhiều người báo danh, chỉ là cách trường học tìm thêm thu nhập thôi. Vân Tùng Quân tiếp tục hút thuốc nói, ta nghe Trương Kiệt nói, có chút lão sư bên ngoài một mình cùng phụ huynh học sinh liên hệ. Mở lớp học thêm ở nhà cũng có, thật là, chưa gì một đám đã gấp đến độ giống như lập tức liền muốn thi đại học vậy. Ơ kìa, Diệp Tưởng nghĩ nghĩ, hỏi, Tôn Di Hoa báo danh sao? Nàng, tất nhiên không, nàng với anh trai căn bản không cần những cái này, ừ. Hai cậu hôm nay buổi tối, theo tôi đi đến phòng game đi, một thời gian không chơi thật sự rất ngứa tay. Kim Thư Đông, ba mẹ cậu hôm qua không phải mới cho cậu tiền tiêu vặt sao? Vừa lúc tôi hơi túng quẫn, giúp huynh đệ một chút nhé. Không cần, tôi không tính đi phòng game. Nhưng mà Diệp Tưởng vừa mới quay người, Vân Tùng Quân lại cầm chặt tay hắn, cầm ngón trỏ và ngón giữa của hắn giở chút thủ đoạn. Đối với Diệp Tưởng mà nói, ngón tay bị bẻ gãy cũng không đáng kể chút nào. Bất quá cần phải diễn nên đương nhiên là bắt đầu xin khoan dung. Khoan, dừng tay, đừng như vậy, nói đàng hoàng không nghe, nhất định muốn tôi động thủ. Vân Tùng Quân phun một hơi thuốc vào mặt Diệp Tưởng. Hôm nay tan học liền đến khu A, tôi chờ cậu. Nghe rõ không? Vân Tùng Quân thuộc dạng mềm nắn rắn buông. Đối với thể loại yếu đuối như Kim Thư Đông, không có bạn bè gì cả, chẳng kiêng nể gì, không khi dễ hắn thì khi dễ ai. Bản thân hắn, trong lòng cũng có chút đắc ý thợ săn ác ma cái gì. Không phải đang bị mình ức hiếp sao? Buổi chiều lên lớp, tự nhiên cũng không có gì đáng nói. Vũ Sóc dùng tin tức kịch bản hỏi Diệp Tưởng có cần nàng hỗ trợ không? Bất quá Diệp Tưởng từ chối. Quả nhiên, vừa hết tiết một buổi chiều, Hầu Tước đến gặp Diệp Tưởng hỏi về lớp bổ túc, tổng cộng 3 môn học, ngữ văn, toán học cùng tiếng Anh, đều là thầy giáo có kinh nghiệm đứng lớn. Học phí của tổng 3 môn như vậy tôi sẽ thu. Tôi đóng hết, Diệp Tưởng không đợi Hầu Tước báo ra giá cả. Trực tiếp trả lời, Vũ Sóc nhìn Diệp Tưởng, yên lặng không nói, tan học xong, thời điểm Diệp Tưởng chuẩn bị đi ra ngoài. Vũ Sóc đột nhiên hỏi, cậu không sao chứ, cậu hôm nay tâm trạng có vẻ không yên, tôi không sao, là không thoải mái sao, vẫn còn áp lực, không có người nào tới tìm ngươi nói chuyện, lúc học thể dục ngươi cũng cô đơn, tiết thể dục của học sinh nam là môn bóng rổ, nhưng mà Diệp Tưởng lại không có bất luận kẻ nào tìm đến hắn đánh bóng rổ. Mọi người đối với Kim Thư Đông hiển nhiên không có bao nhiêu đồng cảm. Tôi không sao, Diệp Tưởng cầm lấy túi sách sau đó ra khỏi phòng học. Đối với Kim Thư Đông mà nói, cô gái áo trắng, mộng cảnh cùng hiện thực trùng hợp, đều khiến hắn cảm giác được sự khủng bố. Đi đến trung tâm khu B, Vân Tùng Quân cùng Kim Vân Hạo đã chờ ở kia. Chúng ta, đi nơi nào, phía trước Vân Tùng Quân liền nói, tan học liền đến tìm hắn. Lên phòng game, Vân Tùng Quân nói đến này, cười hắc hắc, đúng rồi, tiệm game đằng sau có phòng video riêng, nghe chủ tiệm nói có pon game mới, ngươi muốn cùng nhau đến thưởng thức không? Chơi tới hơn 8 giờ thì về trường học, muộn như vậy, gấp cái gì, 11 giờ mới tắt đèn mà, được rồi, bất quá, cái gì là pon game? Ở thời đại này, những bộ phim người lớn của Nhật còn như phát triển giống như bây giờ. Muốn tiếp xúc thứ này cũng không dễ dàng, phải không, cậu không biết thật sao? Thôi, đến đó xem là tự khắc sẽ hiểu. Kim Vân Hạo ở bên cạnh nói, pon chính là nam nhân cùng nữ nhân không mặc quần áo trên giường lăn qua lăn lại. Kim Vân Hạo những lời này đã thể hiện rõ chỉ số thông minh của hắn. Ok, đừng nhiều lời, đi, Diệp Tưởng quay đầu lại nhìn khu A hồi lâu rồi đi theo ở Vân Tùng Quân phía sau. Buổi tối hôm nay sẽ phát sinh những gì đây? Kế tiếp, Vân Tùng Quân liền mang theo Diệp Tưởng đến địa điểm gần trường học. Phụ cận trường học có thể nói là rất hỗn loạn, có mấy nhà tiệm uốn tóc nhìn sơ là biết có cung cấp loại phục vụ đó. Bên trong mấy cô ả gội đầu cổ áo thấp đến mức thấy rõ bầu ngực. Trừ ra, còn có rất nhiều quán vỉa hè nướng đồ ăn khói bay mù mịt. Mà Vân Tùng Quân giờ phút này mang Diệp Tưởng tiến vào một tiệm thuê sách. Bên trong không hề thiếu túi vải đựng sách, trong đó hầu hết là truyện Kim Dung, Cổ Long, thời kỳ này võ hiệp tiểu thuyết của Trung Quốc đều là bản nhái. Trong đó cũng có truyện tranh nhái. Vừa thấy truyện tranh, Kim Thư Đông tự nhiên hưng phấn. Diệp Tưởng xem qua thì thấy có Doraemon, Bắc Đầu Thần Quyền cùng Dragon Ball, mà Conan thì lại không thấy bóng dáng. Vân Tùng Quân bước đến một chỗ rút ra một quyển sách nói về tình dục. Về phần Kim Vân Hạo vẫn ngây ngô cười, tùy tiện quyển sách nào cũng cầm lên xem. Đối Kim Thư Đông mà nói, hiện tại khẳng định là tâm loạn như ma, truyện tranh sản xuất năm nào cũng nhìn không ra. Ngược lại Vân Tùng Quân đã cầm mấy quyển sách chuẩn bị muốn thuê. Ông chủ, tất cả các quyển này thuê một tuần. Ok, lần này có cả người mới nhỉ. Ha ha, giúp cho ông chủ có thêm sinh ý thôi. Kim Thư Đông, chọn được quyển nào chưa? Thích quyển nào thì đến đây thanh toán. Đúng rồi, Kim Dung vừa ra sách mới. Cậu muốn hay không? Tên là Phượng Du Giang Hồ. Diệp Tưởng nghe đến câu này liền ngạc nhiên. Không phải Kim Dung viết xong Lộc Đỉnh Ký thì phong bút sao? Bất quá sau khi ông chủ đem sách qua, hắn nhìn trang bìa cực kỳ khó đọc mới biết là sách mạo danh Kim Dung. Trên thực tế, Cổ Long cùng Hoàng Dịch cũng thường xuyên bị người khác mạo danh. Chuyện như vậy, tại đây thuê chuyện nhái cũng không lạ gì. Vân Tùng Quân cũng không nói gì. Hắn vẫn muốn giả bộ kinh ngạc một chút. Kim Dung ra chuyện mới. Đúng vậy, muốn xem thử hay không? Là Thần Điêu Hiệp Lữ ngoại truyện. Chuyện cố sự Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá lúc lang bạt giang hồ. Tuyệt đối xem cực hay. Đúng lúc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên chú ý ở góc nhà sách, có một người đàn ông mang kính đang đứng. Người đàn ông đó rõ ràng là thầy giáo hướng đạo của trường học. Buổi sáng xử lý vụ bàn tay máu có xuất hiện, giờ phút này cầm một quyển tiểu thuyết nhái nhìn sơ qua. Nhìn qua trang bìa là có thể thấy nội dung trong đó thô bỉ như thế nào. Thầy giáo kia vừa xem sách vừa nhìn xung quanh, mang theo sách đi đến trước mặt chủ tiệm, không quan tâm đến Vân Tùng Quân bên cạnh, nói, tôi thuê cuốn này một tuần. Sau khi ông ta bỏ đi, Vân Tùng Quân nhìn theo bóng dáng lão, cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Ba người tại quán ven đường tùy tiện mua vài cuốn sách. Sau đó đi đến tiệm game chơi một chút, lại xem thời gian, rồi nói, chúng ta vào phòng video đi, xem xong video sẽ trở về trường. Phòng video liền vách với phòng game, làm xong thủ tục là vào được. Thời điểm bọn Diệp Tưởng bước vào đã có không ít người. Diệp Tưởng cùng Vân Tùng Quân vừa ngồi xuống, liền phát hiện thầy giáo phụ trách phòng giáo vụ đang ngồi ở hàng trước. Trong lúc xem video, dưới thân lão có biến hóa, Vân Tùng Quân cũng không đi để ý tới hắn. Yên vị ngồi xuống, mà Diệp Tưởng nhìn chằm chằm thầy giáo đó, bắt đầu ý thức được, chỉ sợ là liên tục hai lần gặp được ông ta không phải việc ngẫu nhiên. Thế nhưng, điều này có ý nghĩa gì? Ngồi xuống xong, Diệp Tưởng thủy chung quan sát người thầy giáo này. Đối phương là một NPC chứ không phải diễn viên. Điểm này đã trải qua xác nhận. Một NPC, cùng Kim Thư Đông hai lần tình cờ gặp nhau. Ai tin tưởng hắn chính là người qua đường phổ thông. Khẳng định liên quan tới nội dung phim sau này. Bất quá, một trường học mà cạnh đó không xa có phòng video khiêu dâm. Thầy phụ trách phòng giáo vụ còn đến đầu tiên, người ta bảo con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, ông thầy này quả nhiên gan lớn bằng trời, nếu như bị người biết chuyện, trường học sẽ 100, sa thải hắn, thời gian qua thật sự mau, video rốt cuộc kết thúc, vị thầy giáo này vội vã đi ra ngoài, Vân Tùng Quân nói, cùng đi xem, Vân Tùng Quân như vậy vừa nói, Diệp Tưởng cũng cho rằng nên đi xem. Thời điểm thầy giáo đi ra khỏi phòng video, một chút cũng không có phát hiện phía sau có ba học sinh cùng hắn. Cách hành xử lúc bình thường. Hừ hừ, bất quá cũng vậy thôi. Vân Tùng Quân biểu lộ bộ dáng hứng chí bừng bừng, mà Diệp Tưởng lại là muốn biết, thầy giáo này trên người có tình tiết gì. Không bao lâu, ông ta đi tới cửa sau trường học, tiện đà liền từ cửa sau, đi vào, cách chương.